mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, cực kỳ bắt nguồn xa, dòng chảy dài vũ khí, quân vong trần, trơ mắt nhìn xem quân vong trần cái chăn con quái vật móng vuốt cấp thật sâu kích đi vào trong đất bùn, Mạc Đoá Đoá hốc mắt phiếm hồng, gào thét một tiếng, đều do chính mình, nếu như mình có thực lực, quân vong trần cũng sẽ không vì cứu mình biến thành dạng này. Mặc dù, đây chỉ là một hư cấu lịch luyện nơi trốn, nhưng là nàng biết rõ, dù là đây là hiện thực thế giới, quân vong trần như cũ sẽ làm như vậy. Cái này chính là quân vong trần, một cái so với người yêu còn tốt hơn bạn bè. Đừng, đừng kêu, còn chưa có chết. Đúng lúc này, một đạo cật lực âm thanh đứt quãng truyền ra. Chợt, đơn con quái vật móng vuốt từ từ đi lên. Không tới 3 giây, móng vuốt nâng lên, một tấm gương mặt tuấn tú rọi vào Mạc Đoá Đoá trong mắt. Lúc này quân vong trần sắc mặt đỏ bừng lên, toàn thân bắp thịt giống như sắp nổ tung bình thường. Kính lực phun trào tại cơ thể của hắn bên trên, tràn đầy bạo tạc tính. Mạc Đoá Đoá vừa mừng vừa sợ, càng nhiều hơn chính là một phát ra từ nội tâm rung động. Lấy tự thân năng lực ngạnh sinh sinh chống lên đơn con quái vật kinh khủng kia móng vuốt lực lượng. Cái này cần bao lớn kiên quyết cùng thực lực mới có thể làm được. Đơn con quái vật cũng có chút kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn lại một lần nữa đánh giá thấp cái này con kiến hôi. Nó cái kia u ám trong mắt đi lòng vòng. Bất thình lình thu hồi móng vuốt. Thật nhanh xoay qua thân. Tốc độ tại nguyên có trên cơ sở tăng vọt gấp đôi. Trong chốc lát tiếp cận Mạc Đoá Đoá quanh thân. Nhất chảo đánh tới. Rất hiển nhiên, nó tựa hồ biết rõ nữ sinh này đối quân vong trần tầm quan trọng. Lần nữa cải biến đối tượng công kích. Đáng giận, nhìn xem khoảng cách Mạc Đoá Đoá chỉ có một chút thước móng vuốt. Quân vong trần thầm mắng một tiếng. Thoáng hiện xuất hiện ở Mạc Đoá Đoá trước mặt. Đoạt lấy trong tay nó ma pháp trượng. Cùng đơn con quái vật móng vuốt đụng nhau đứng lên. Đinh đinh đinh, ba, ma pháp trượng cùng đơn con quái vật móng vuốt lúc này đụng vào nhau. Giao tiếp chỗ, ánh lửa hiện lên, không tới 3 giây, ma pháp trượng lại trực tiếp phá nát, mà quân vong trần thì cảm thấy một cỗ đại lực bao phủ với thân. Toàn bộ cánh tay đột ngột tê dần, cả người trực tiếp bị dư âm đánh bay ra ngoài, trên mặt đất đánh ngã lật ra mấy cái té ngã, cuối cùng đụng vào nào đó dưới gốc cây. Ô oa, quân vong trần phun một ngụm máu tươi đi ra, thần sắc dị thường uể oải. Đáng chết, cái này đơn con quái vật trí tuệ căn bản không thua người loại. Nếu như nó luôn luôn nhằm vào Mạc Đoá Đoá, như vậy chính mình căn bản là không có cách thi triển ra tay chân. Dù sao, bảo hộ một người tác chiến muốn so đơn phương tác chiến muốn khó hơn nhiều. Cạc cạc cạc, nhìn xem quân vong trần thụ thương. Đơn con quái vật trong mắt lộ ra một vòng khoái ý. Vậy mà phát ra vui sướng gọi tiếng. Đông đông đông. Đơn con quái vật vừa định thừa dịp quân vong trần suy yếu đòi mạng hắn. Lại đột nhiên cảm giác được phía sau một trận xúc cảm. Nghiêng đầu vừa nhìn. Chỉ thấy Mạc Đoá Đoá cầm trong tay hòn đá. Một bên thất lạc một bên quát. Quân đồng học. Người chạy mau. Ta ngăn chặn nó. Oan dây. Bay ngược trên đất quân vong trần thấy thế, kém chút không có một cái lão huyết phun ra ngoài. Đại tỷ, ngươi bây giờ chính là một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Còn muốn ý đồ ngăn chặn loại này biến thái cấp bậc boss. Vốn là người ta boss liền muốn thông qua nhằm vào ngươi tới đối phó ta. Hiện tại ngươi như thế nháo trò, hoàn toàn đem cừu hận kéo cao hơn. Xử chính mình lâm vào càng thêm nguy cơ đầm lầy ở trong. Quả thật đúng là không sai. Mấy cái hòn đá sau khi rơi xuống một giây sau. Đơn con quái vật đột nhiên xoay người qua. Cặp kia là đèn lồng lớn nhỏ ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Mạc Đoá Đoá. Sát ý một mảnh. Một con kiến hôi lại dám đánh quấy nhiễu trừng trị cừu gia. Quả nhiên là không biết sống chết. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chỉ thấy đơn con quái vật đột ngột nhấc chân. Nhanh chóng hướng Mạc Đoá Đoá lao đi. To lớn cước ảnh thậm chí che phủ Mạc Đoá Đoá mảnh khảnh thân thể. Hắc ảnh một mảnh. Đây là muốn giết chết Mạc Đoá Đoá tiết tấu. Mạc Đoá Đoá khuôn mặt tái đi, liên tục lùi lại, sau cùng bị một cái hòn đá bịch trượt chân. Tuyệt vọng nhìn xem bàn chân đánh tới. Bạch, thời khắc nguy cấp, Quân Vong Trần không để ý tới cái quái gì. Chống đỡ trọng thương thân thể, phân ra một cỗ linh hồn lực, bắn ra tại Mạc Đoá Đoá trên thân. Trực tiếp đem bắn ra đơn con quái vật đặt chân khu vực. Mặc dù dạng này sẽ làm bị thương đến Mạc Đoá Đoá, nhưng so với nàng cái chăn con quái vật dẫm dẹp, kết cục này đã hết sức tốt. Oanh, to lớn bàn chân rơi xuống, đạp một mảnh bùn đất. Nhưng mà, làm đơn con quái vật lại lần nữa nhấc chân thì cũng không có phát hiện Mạc Đoá Đoá chết thảm thân. Ảnh, thay đổi thoáng một phát trong mắt, đơn con quái vật phát hiện, Mạc Đoá Đoá thế mà biến mất ở mắt của hắn dưới da. Lại nhìn Quân Vong Trần ban đầu địa phương, cũng chỉ có một mảnh hỗn độn, cũng không có Quân Vong Trần bóng dáng. Hai người này, chạy trốn, giống, biết được đây hết thảy đơn con quái vật phát ra một trận kịch liệt gầm thét. Nguyên bản đen nhánh da thịt trong lúc đó trở nên đỏ thẫm đứng lên. Đen thui ánh mắt bị một mảnh huyết hồng nhiễm. Giờ này khắc này, đơn con quái vật so với trước đó mà nói, càng thêm cường đại cùng khủng bố. Rầm rầm rầm, đơn con quái vật hai bước bước ra, trực tiếp đạp vỡ một mảng lớn thổ nhưỡng. Trong miệng hàn khí không ngừng hướng về bốn phía tản ra. Băng phong một mảnh, rất hiển nhiên, nó tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá hai cái này con kiến hôi. Chạy thoát, một bên khác, trốn ở trên cây Quân Vong Trần một tay nắm cả Mạc Đoá Đoá thân eo. Một tay bụng lấy ẩn ẩn đau ở ngực. Chào mày, cái này đơn con quái vật đã nổi điên. Nếu như bị nó phát hiện chúng ta núp ở chỗ nào, hai người chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Đoá Đoá nhẹ gật đầu, ánh mắt phiết hướng về ngay phía trước cách đó không xa đơn con quái vật. Thời khắc này đơn con quái vật hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng bạo. Mang theo tức giận không ngừng thay đổi đầu. Liều mạng tìm kiếm lấy theo nó không coi vào đâu thoát đi con kiến hôi. Thỉnh thoảng phát ra hàng loạt công kích. Phá hủy một mảng lớn cây cối. Quân đồng học, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Gặp đơn con quái vật toàn thân tản ra cự đại hàn ý. Mạc Đoá Đoá có chút không biết làm sao. Dựa theo hiện tại đơn con quái vật trạng thái đến xem, cùng nó cứng đối cứng đơn giản là tự chịu diệt vong. Mà tiến hành trường kỳ kháng chiến lời nói, nàng và Quân Vong Trần hai người trạng thái đều vô cùng không tốt. Căn bản là không có cách mài chết cái này đơn con quái vật. Bây giờ cục diện này, đối với nàng cùng Quân Vong Trần mà nói, không thể nghi ngờ là một bị động. Không có cách, chỉ có thể rời khỏi lịch luyện. Lần tiếp theo trở lại, Quân Vong Trần nhìn chung quanh tự thân một vòng, phát hiện hồn lực cùng linh lực đều chỉ còn lại 1/3. Không khỏi thở dài nói, đi qua lần này lịch luyện, hắn thật sâu biết được hồi hồn đan cùng hồi linh đan rốt cuộc có bao nhiêu bao lớn tác dụng. Nếu như trên người hắn có hồi hồn đan cùng hồi linh đan, coi như đánh lâu dài, cũng có thể miễn cưỡng mài chết đơn con quái vật. Nhưng rất đáng tiếc chính là, hồi linh đan đều cho hai cái cùng phòng chế tác Quỳnh Tương Diệp lộ. Về phần hồi hồn đan, càng là sớm đã dùng xong. Ta chỗ này có một phần đặc biệt lễ vật, là mua sắm ma pháp trượng lúc đưa tặng. Nghe nói có rất mạnh lực lượng, nếu không thử lại thoáng một phát. Mạc Đoá Đoá trầm ngâm chốc lát, theo trong bao lấy ra một cái cùng loại với đồ chơi con nít đồ vật. Cứ như vậy rời khỏi. Trong nội tâm nàng là không cam lòng. Dù sao Quân Vong Trần thật vất vả đem cuối cùng boss đánh thành chỉ có một cái đầu đơn con quái vật, mà lại cuối cùng boss cũng nhanh kiệt quệ. Quân Vong Trần sững sờ. Đặc biệt lễ vật. Đúng vậy, hư cấu trung tâm giao dịch chủ quán cho giới thiệu là cực kỳ bắt nguồn xa. Dòng chảy dài vũ khí đã có 5.000 năm lưu truyền. Muốn hay không dùng? Mạc Đoá Đoá nhẹ gật đầu, dò hỏi. Quân Vong Trần không cần nghĩ ngợi, đương nhiên phải dùng, hiện tại chỉ có thể thử một lần, nói cho ta biết dùng như thế nào. Ta thử một lần, đè lại con nít đầu, phản hai vòng, tiếp theo lại chính chuyển hai vòng, sau đó ném đến trước mặt địch nhân là đủ. Đối với cái này, Quân Vong Trần lập tức làm theo. Hít sâu một hơi, một tay lấy ném ra ngoài. Đồ chơi oa oa theo giữa không trung bay về phía đơn con quái vật. Đập chúng nó về sau. Từ trên người nó lăn hai vòng. Sau cùng rơi vào đơn con quái vật trước mặt. Chợt, đồ chơi oa oa phát ra một trận đùng đùng âm thanh. Ngay sau đó, theo đồ chơi oa oa bên trong nhớ lại một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này thân mang kỳ lạ. Tựa như ăn tết bên trong chiêu tài oa oa. Nhìn qua cái bóng mờ kia, Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Luôn cảm thấy có chút dự cảm xấu. Quả thật đúng là không sai. Một giây sau tràng cảnh, để cho Quân Vong Trần kém chút không cơ tim nhồi máu. Chỉ thấy cái bóng mờ kia trên không trung giật giật, chợt chắp tay, làm ra một cái chúc Tết tư thế. Chúc mừng năm mới a. Chúc mừng năm mới a. Chúc mừng mọi người, chúc mừng năm mới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.